thành tấn cầu nhân thiệt trí phẩm trí tự nhiên vô sở trí căn môn tri kiến lượng vô ý của Như Lai có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh.